ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 124, các ngươi biết sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếp sợ sau khi thần bộ ti tiểu đội còn lại 5 player đều không hẹn mà cùng nhau đem ánh mắt cảm kích tìm đến phía Judo không cần hỏi, này thêm ra đến một cái item hoàng kim khen thưởng, nhất định là cái này bảo bối áo cà sa công lao. Như vậy xem ra, Dạ Vị Minh trước vì nàng ở đội ngũ khen thưởng bên trong tranh thủ đến một đôi màu xanh lam ủng khen thưởng thêm không những không quá đáng, trái lại là quá ít. Nếu như không phải Juju không bị level 40 boss tử vong rơi xuống khen thưởng mê hoặc kiên trì lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu, e sợ mọi người chiếm được khen thưởng dù cho có tăng lên, cũng không thể tăng lên tới như vậy khuếch đại mức độ. Sông lượng cũng chỉ là nhiệm vụ khen thưởng bên trong kinh nghiệm cùng tu vi có tăng lên mà thôi. Thật giống như Dạ Vị Minh chi mấy lần trước vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, được khen thưởng tăng lên chính là như vậy. Bây giờ nhìn lại cũng không phải khen thưởng món đồ trọng yếu không thể phòng bị hoặc là thăng cấp, chỉ là tăng lên phạm vi còn chưa đủ lớn mà thôi. Nhìn ra triển chiêu có tiễn khách tâm ý, ba cái đến giúp đỡ player phi thường rất thức thời chủ động cùng Dạ Vị Minh mọi người cáo từ, sau đó liền dẫn hưng phấn nụ cười rời đi thần bộ ti. Không cần hỏi cũng biết, những người này khẳng định là cầm lệnh bài, ngay lập tức liền nhằm phía quân khí giam đổi trang bị đi tới. Dạ Vị Minh rất chi kỳ cho ba người phát đi tới một cái quân khí giam tọa độ, sau đó sẽ thứ quay đầu nhìn về triển chiêu. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, người ngoài cũng đều đã đi rồi, ba người chúng ta khen thưởng có phải là... Triển chiêu nháy mắt một cái, một mặt vô tội hỏi. Có phải là cái gì? Dạ Vị Minh sạm mặt lại. Triển bộ đầu như ngươi vậy liền vô vị, ta đây là đang điên cuồng ám chỉ, thậm chí đã là công khai, ngươi lại còn giả bộ hồ đồ. Ta đây là ở trùng ngươi muốn nhiệm vụ khen thưởng a, hiểu. Hai người đối thoại nghe được Phi Ngư cùng Tam Nguyệt chỉ mắt trợn trắng, giữa các ngươi giao lưu, vẫn đúng là con mẹ nó huyền truyền. Cái này thật không có, thấy Dạ Vị Minh đã đem nói làm rõ triển chiêu nhưng là một buông tay nói. Các ngươi khen thưởng không về ta phân phát, các ngươi có thể đi mặt sát các tìm Du Tiến đại ca, Hoàng Thủ Tôn đã đem nhiệm vụ của các ngươi khen thưởng đặt ở hắn nơi đó. Hiểu rõ, mặt sát các tên như ý nghĩa chính là thần bộ ti 4. 2. Đại thần bộ đứng đầu mặt sắt Du Tiến văn phòng, là tọa lạc ở hậu viện một căn phòng nhỏ. Ba người cáo biệt triển chiêu sau khi, một bên hướng về mặt sắt các phương hướng đi đến, một bên ở kênh party bên trong thảo luận lên. Phi Ngư, ba người bọn hắn đến giúp đỡ nhiệm vụ chủ muốn thưởng trực tiếp vọt lên gấp đôi, các ngươi đoán chúng ta nhiệm vụ lần này khen thưởng gặp có bao nhiêu tăng lên. Tam Nguyệt khà khà, ta cảm giác tình huống của chúng ta khả năng cũng gần như... Hoàng Thủ Tôn nhìn thấy chúng ta càng vất vả công lao càng lớn, nói không chắc ngoại trừ đã dịch cân rèn cốt chương ở ngoài còn có thể khen thưởng thêm chúng ta một môn hắn công phu đây. Tỷ như Ngọc Nữ kiếm pháp cái gì, tuy rằng không có tận mắt thấy, chỉ là nghe người bên ngoài thuật lại cô nàng này liền đối với. Song kiếm hợp bích, mạnh mẽ uy lực tràn ngập ngóng trông. Hiện tại nếu như có người lấy ra một bản võ học cấp cao cùng Ngọc Nữ kiếm pháp làm cho nàng làm ra lựa chọn lời nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười cũng không có tham gia thảo luận. Hắn không phải một cái nông cạn người, rất không thích ở đạt được thành tích sau khi hô to gọi nhỏ. Là một người nín nhịn hình nam nhân, hắn càng yêu thích dùng biết điều nhất phương thức trang tối huyễn khóc bức. Đặc biệt ở trước mắt thời điểm như thế này, hắn biểu hiện càng là biết điều, bức cách liền có vẻ càng cao. Ít nhất chính hắn là cho là như vậy. Thần bộ ti hậu viện địa phương cũng không phải rất lớn, nói chuyện công phu, đã đi đến Du Tiến văn phòng. Du thống lĩnh, ba người chúng ta đã hoàn thành rồi điều tra Phúc Huy tiêu cục liên hoàn giết người án nhiệm vụ, cũng đem nên lên vụ án thủ phạm thật phía sau màn Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, phái Thanh Thành Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, Vu Nhân Hào, La Nhân Kiệt mọi người tại chỗ đánh gục. Ngoài ra, chúng ta còn đem gây nên này một vụ án người khởi xướng Lâm Bình Chi tập nã quy án, hiện chính đang thần bộ ti đại lao hậu thẩm. Lần này chuyên tới để hướng về Du thống lĩnh phục mệnh. Nói chuyện chính là thần bộ ti nhị sư huynh Phi Ngư, những này lời giải thích nguyên bản là Dạ Vị Minh trong âm thầm chỉ điểm Tam Nguyệt nói, nhất thời không cha bị cái này yêu làm náo động ra hỏa cho đoạt trước tiên. Phi Ngư lời nói xong, ba người liền không nhịn được bắt đầu chờ mong lên nhiệm vụ của chính mình khen thưởng đến. Trước Tam Nguyệt ý tưởng tuy rằng chủ quan ý chí rất nặng, nhưng bọn họ nhưng cho rằng đây là tối hợp tình hợp lý một loại kết quả, thậm chí liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng là như thế cho rằng. Du Tiến nghe vậy ánh mắt ở trên người ba người từng cái đảo qua, mỗi đảo qua một người, liền thuận tiện điểm ra tên của bọn họ. Dạ Vị Minh, Phi Ngư, Tam Nguyệt, ba người các ngươi. Nói tới chỗ này, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, sau đó nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một tia lệ mang. Các ngươi biết sai sao? Du Tiến trong mắt lời nói, trực tiếp đánh đang chuẩn bị tiếp thu biểu dương ba người một trở tay không kịp. Dạ Vị Minh tự hồ nghĩ tới điều gì, liền cướp ở phía trước hai người mở miệng nói rằng. Du thống lĩnh, ba người chúng ta chuyến này tất cả lấy nhiệm vụ làm trọng, trong lúc không dám có chút sơ sẩy. Trong lúc hoặc có lo lắng không chu toàn địa phương, nhưng đã là chúng ta có thể làm được cực hạn, nếu như có sơ hở địa phương, mong rằng Du thống lĩnh công khai. Dạ Vị Minh ý nghĩ rất đơn giản. Nhiệm vụ khen thưởng ở người ta trong tay nắm bắt đây, vào lúc này đương nhiên không thể cùng đối phương ngạnh đổi, muốn đổi cũng phải chờ tới đem nhiệm vụ khen thưởng lừa gạt tới tay sau khi lại đổi. Đương nhiên, cũng không thể lung tung nhận sai, như vậy không khác nào không đánh đã khai. Tuy rằng hắn đại thể đã đoán được Du Tiến nói tới chuyện sai lầm đến tột cùng là cái gì cũng phải chờ đối phương hướng về nói ra mới thật tranh luận. Du Tiến nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Thành tựu thần bộ ti bộ khoái, các ngươi ở nhậm chức nhất định sẽ dĩ nhiên chỉ lo giết quái cướp trang bị, trái lại đối với trọng yếu người hiềm nghi phạm tội cùng người chứng liều mạng, ngươi còn nói mình không sai. Nguyên lai Du thống lĩnh chỉ chính là chuyện này à, Dạ Vị Minh bày ra đến một bộ rốt cục thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ theo giải thích. Thực đây là chúng ta trong âm thầm thương lượng kỹ càng rồi tới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngay lúc đó chủ yếu kẻ địch Thanh Thành Tư Tú đã đền tội, phái Thanh Thành trưởng môn nhân Dư Thương Hải trọng thương bỏ chạy, thêm vào chúng ta đã đem Lâm gia ba thanh hộ tống đến khoảng cách Thông Thiên Tiêu cục chỗ không xa, nguy cơ có thể nói đã giải trừ. Vì là phòng ngừa thả cọp về núi, chúng ta mới tập trung ưu thế sức mạnh đối với Dư Thương Hải tiến hành truy sát, chỉ để lại Du Du một người hộ tống ba người đi vào Thông Thiên Tiêu cục công việc đến tiếp sau công việc. Nghe được Dạ Vị Minh sửa lại lấy hạ trả lời, phía sau Phi Ngư Tam Nguyệt hung hăng ở kênh party bên trong live, phát biểu tượng cảm xúc. Tam Nguyệt no Phi Ngư Tam Nguyệt, dù ba, dù Phi Ngư đê, bi Phi Ngư, thực người ta Du Tiến nói tới một điểm không sai, bọn họ chính là đến thăm giết boss cướp trang bị tới. Thậm chí liền ngay cả Du Du được Tịch Tà Kiếm Phổ khen thưởng sau khi, mọi người cũng là thương lượng một phen, cảm giác tệ lớn hơn lợi sau khi, mới quyết định đem nộp lên cho môn phái. Nhưng là nghe Dạ Vị Minh vừa nói như thế, hết thảy đều biến thành bọn họ vì càng dễ hoàn thành nhiệm vụ, mà làm ra an bài chiến lược. Hơn nữa, nghe tới vẫn đúng là xem chuyện như vậy. Thực sự là quá có tài, cách chương.